Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ta trước kia đặc biệt hâm mộ nàng, Bắc Ngọc ánh mắt phóng không? Suy nghĩ phiêu có chút xa, đãi ở nhân gian giới cuối cùng một ngày, khả năng cũng là cuối cùng một lần cùng hắn chung sống đầy đất. Nàng chậm rãi xoay người lại. Ngồi ở hắc xà dọn lại đây ghế trên, lưng dựa ở phía trên, tay đáp ở trên tay vịn, đầu ngón tay nhẹ điểm mân y nàng đã từng thật sự đặc biệt hâm mộ Nam Viện. Đặc biệt hâm mộ nàng, mẫu thân của ta là một phàm nhân, nàng trên thực tế cùng Nghị Nhi liếc mắt một cái. Cũng là người cùng yêu hậu đại, mẫu thân của nàng là cổ đàn quốc công chủ, tên một chữ một cái phỉ tự. Nàng nguyên bản hẳn là giống rất nhiều phổ thông thông phàm nhân giống nhau thành hôn sinh con. Chờ đợi năm tháng mang đến sinh lão bệnh tử. Đáng tiếc nàng đụng phải nam nhân kia. Nàng phụ hoàng đến nhân gian một du nhìn đến cái kia ngồi ở đàn quốc hoàng cung hồ sen biên thân. Ảnh liền không bao giờ có thể quên hoài. Hắn vì nàng đề bút phác họa, mỹ nhân chấp hoa, cười nhạt doanh doanh. Đó là kia hồ sen bích ba đều so ra kém cặp kia ôn hòa ngậm cười đồng mắt. Đàn quốc công chính và phụ nhân gian đến yêu giới, trở thành trăm ngàn năm qua yêu giới duy nhất một vị nhân tộc yêu hậu. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, vứt bỏ hết thảy được ăn cả ngã về không đi vào yêu giới tân nhiệm yêu hậu chung quy vẫn là thắng. Không nổi kia vô số như hoa mỹ quyến. Hắn thế nàng mơn trớn tóc dài tay ở người khác tóc mây thượng lưu lại. Hắn từng cùng nàng phác họa bút rừng ở trên giấy thành tựu chính là người khác phong tư xước xước. Hắn đêm là từng đợt xanh ca. Nàng đêm còn lại là vô biên hàn tịch cùng cô đơn. Vô quyền vô thế, nhu nhược bất kham nhân tộc yêu hậu. Bất quá một cái bị yêu vương vứt bỏ ở góc cũ nhan. Tựa hồ mỗi một cái yêu đều có thể đi đến nàng trước mặt dẫm lên mấy đá. Nàng bổn hẳn là cao quý vô ưu cả đời trôi chảy mẫu thân ở yêu giới vu hoa trong điện quá so chi cấp. Thấp yêu mà còn gặp nạn ngao khó nhịn nhật tử. Nàng thường xuyên có thể nhìn thấy phụ hoàng tân hoan kiêu căng ngạo mạn nghênh ngang mà bước vào. Yêu hậu vu hoa điện, tựa như nhân gian trong hoàng cung phi tần trào phúng nói móc. Nàng trừ bỏ chơi đùa đậu mẫu thân vui mừng, duy nhất có thể làm đó là nỗ lực tu luyện, phụ hoàng không thể bảo hộ mẫu thân, vậy từ nàng tới, nàng nỗ lực biến cường, nỗ lực đi đạt được phụ hoàng tán thành, nỗ lực được đến các trưởng lão nhận đồng, nỗ lực đường đường chính chính mà tránh hồi nàng vốn là hẳn là có được công chúa vinh quang. Tuổi nhỏ nàng lòng mang vô số tốt đẹp khát khao, nhưng mà thế sự vô thường. Mẫu thân đột nhiên ly thế kêu nàng trở tay không kịp. Mẫu thân đột nhiên ly thế thời điểm nàng bất quá 6 tuổi. 6 tuổi ở nhân gian giới là tóc trái đào tiểu nhi. Nhưng yêu cùng người chung quy là bất đồng. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ mẫu thân sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường lôi kéo tay. Nói duy nhất một câu. Ngươi phải hảo hảo, hảo hảo sống. Không cần bước lên mẫu thân vết xe đổ, nàng tinh tường nhớ rõ phụ hoàng đứng ở trước giường nhìn. Phiếm lạnh thi thể khi mặt vô biểu tình lạnh nhạt, tiêu tính bổn tàn, có lẽ nhân loại thật sự không có nói sai, bằng không vì cái gì hắn có thể lạnh nhạt vô tình đến như vậy hoàn cảnh đâu. Rõ ràng vẫn là lúc trước cái kia ưng thuận hứa hẹn lời thề người. Vì cái gì bất quá mấy năm liền thành người lạ lữ khách đâu. Lúc đó tuổi nhỏ nàng đã từng hỏi qua mẫu thân, phụ hoàng thật sự từng yêu nàng sao? Mẫu thân cũng không sẽ chính diện trả lời nàng, mà là cười ôm nàng nói, ta tiểu Ngọc Nhi biết cái gì là ái sao? Nàng biết không? Nàng đương nhiên không biết, đối tượng nàng đầy mặt mờ mịt, mẫu thân sẽ vuốt nàng đầu lẩm bẩm nói, chờ đến ngươi lớn lên tự nhiên liền đã hiểu, sau lại nàng một người thời điểm thường thường sẽ... Tưởng, phụ hoàng thật sự từng yêu mẫu thân của nàng sao? Có lẽ, đã từng yêu, nàng tên gọi Bắc Ngọc, Bắc Sơn Chi Ngọc, Hoa Mỹ Quang Sán, Bắc Sơn Tiên Ngọc tiếng tăm lừng lẫy. Hắn cho nàng lấy tên này thời điểm, nhìn có phải hay không mẫu thân, trong óc nghĩ có phải hay không bọn họ đã từng, Nàng không biết, mẫu thân của nàng yêu tộc Phỉ Hậu qua đời không đến nửa tháng. Thần hồ huyết mạch truyền thừa hồ nữ lấy nhị cả chi thân cao điệu mà tiến vào chiếm giữ yêu giới. Lạc trụ Vu Hoa Điện, yêu giới đệ nhị nhậm yêu hậu Đồ Hậu chính thức vì lục giới biết. Cùng lúc đó, mẫu thân của nàng giống như một cái trò cười ở lục giới nhân sĩ Trà Dư Tửu Hậu truyền nói. Nam Viện theo nàng mẫu thân đi vào yêu giới thời điểm đúng lúc 5-7 tuổi. Nàng lúc ấy còn không gọi Nam Viện, mà là kêu Ngọc Linh. Phụ hoàng ôm 7 tuổi Ngọc Linh, nhìn nàng một cái, cười ha hả mà cùng nàng sửa lại danh nhi. Nam Viện, Bắc Sơn có Ngọc, Nam Sơn có Bích, thật là thật tốt tâm tư a. Kia một khắc khởi, nàng liền không bao giờ chờ đợi kia cũng không tồn tại tình thương của cha. Hắn ái quá giá rẻ nàng căn bản không nghĩ có chút dính chọc. Phụ hoàng rất đau thích Nam Viện, cùng Nam Viện so sánh với nàng cái này thân sinh nữ nhi cùng bên cạnh hầu lập tỷ nữ không có gì bất đồng. Nam Viện nghĩ muốn cái gì liền có cái gì. Mẫu thân của nàng Đồ Hậu, nàng phụ hoàng yêu vương sẽ nghĩ mọi cách phủng đến nàng trước mặt. Mà nàng, nghĩ muốn cái gì liền chỉ có thể chính mình ý tưởng nghĩ cách hao hết tâm lực. Nàng trước nay đều không cần lo lắng yêu thuật khảo hạch. Chẳng sợ nàng liền cơ bản nhất biến ảo chi thuật đều xử không ra. Ai cũng không dám cùng nàng nhiều lời một câu lời nói nặng. Bởi vì nàng là yêu vương bảo bối nữ nhi, là yêu hậu tâm can đầu quả tim nhi, Bắc Ngọc trào phúng mà cười cười. Mà ta, chỉ cần ra một chút sai, chờ tới đó là vạn yêu nhai cấm đoán. Hàn xương kính đóng băng, nàng nói. Ngươi biết hàn xương kính vạn tầng đóng băng có bao nhiêu đáng sợ sao? Một tấc, một tầng, đến bây giờ nàng đều còn quên không được kia trong gương lạnh người hít thở không thông lớp băng. Xương lạnh, nàng mỗi một ngày đều suy nghĩ, nỗ lực chịu đựng đi, chờ đến nàng trưởng thành, chờ đến nàng biến cường có đủ thực lực, nàng liền rời đi yêu giới đi được rất xa, đi một cái không có bọn họ địa phương. Giống mẫu thân nói như vậy hảo hảo sống, cái này tiền đề là, nàng không có phát hiện mẫu thân qua đời chân tướng. Nam Viện A, 7 tuổi Nam Viện thân thủ đem mẫu thân của nàng đẩy hạ vạn yêu nhai. Mà ngay lúc đó nàng liền ở vạn yêu nhai một khắc mặt bị phạt cấm đoán. Vạn yêu nhai hạ là vô số tội nghiệt chi yêu, bọn họ đem mẫu thân của nàng xé dập nát, nàng thậm chí chưa từng nghe được một đinh điểm kêu thảm thiết. Đỉnh nồng đậm yêu khí đi vào vạn yêu nhai vần an nàng ôn hòa nhu nhược mẫu thân ở lợi trào giang. Nanh hạ thi cốt vô tồn, mà nàng sau lại ở Vu Hoa trong điện nhìn đến kia cụ thi thể. Bất quá là nàng kia cái gọi là phụ thân vì giấu người tai mắt dùng linh khí huyễn hóa ra tới biểu. Hiện giả dối, ngay cả nàng mẫu thân cùng nàng nói cuối cùng một câu. Đều là giả. Ngươi biết Nam Viện vì cái gì muốn đem ta mẫu thân đẩy hạ vạn yêu nhai sao? Bắc Ngọc nhìn về phía giường đệm người trên, bình tĩnh hỏi, Thẩm Du Quy giọng khẩu phát làm, hắn nắm chặt bên cạnh người tay, khẩn nắm chặt thành quyền, nói giọng khan khan, vì cái gì, nàng cảm thấy ta mẫu thân chiếm nàng mẫu thân yêu hậu vị trí. Cho nên, nàng đáng chết. Bắc Ngọc trong đôi mắt hàm chứa tràn đầy tàn nhẫn. Không cần hoài nghi cái này lý do, đây là nàng chính miệng nói ra tiên thần yêu ma 7 tuổi nữ hài không thể lấy nhân loại tâm trí. Tới cân nhắc, 7 tuổi Nam Viện tính tình cơ hồ đã định hình, nói một đống, ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi người trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì người, nói. Đến nơi này, Bắc Ngọc trên mặt nhiễm vài phần hứng thú, dường như đang xem hắn chê cười, bạch liên hoa, độc hoa sen. Đều không được tốt, nàng cười khẩy nói, hoa sen cao quý, nàng nhưng gánh không được, ta còn là cảm thấy kỹ nữ, tiện nhân linh tinh bị ổi xương hô thích hợp nàng, quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Bắc Ngọc, Thẩm Du Quy trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng kêu, câm miệng đi, ta bệ hạ, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Bắc Ngọc giơ tay ngoéo một cái to rộng tay áo. Lạnh nhạt nói. Ngươi hiện tại chỉ là cái nghe khách, không hơn, hôm nay cái buổi tối ta cũng không có gì chuyện này. liền tưởng một người tán gẫu tán gẫu. Chờ đến trời đã sáng, ta tán gẫu xong rồi, hết thảy nên bụi về đất đọc. Xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.